Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, Thiên Mệnh Lực, oanh, một tiếng nổ. Gia Cát Minh Nguyệt kia tinh xảo chủy thủ. Vậy mà phá khai rồi cổ kiếm kia mang theo khai thiên phách oai nhất trà mần đi phá thần kỳ thực lực. Hơn nữa dung cho bảo thụ bên trong mấy luồng lực lượng ra sao chờ cường đại. Liên tính tên kia bạch y thanh niên lấy thần binh cổ kiếm thi triển ngự kiếm thuật cũng vô pháp. Ngăn cản, phá thần kỳ, ngự kiếm thuật, mắt thấy chủy thủ hướng bản thân cổ họng đâm tới. Thanh niên thần sắc hoảng hốt, rốt cục đã biết Gia Cát Minh Nguyệt chân thật thực lực. Hai tay hợp lại, kết xuất một đạo dấu tay. Cổ kiếm nhoáng lên một cái, hóa ra thất đạo kiếm quang, lại che ở chủy thủ phía trước. Thất tinh ngự kiếm thuật. Vô Nhai Thiên Tông, nhìn đến này thất đạo kiếm quang, võ sửa không cùng đoạn hết sức lông bông đồng thời đứng lên. Kinh hô ra tiếng, nguyên lai người này dĩ nhiên là Vô Nhai Thiên Tông nhân. Hai người trong lòng đồng thời trầm xuống. Theo bọn họ biết, thất tinh ngự kiếm thuật là Vô Nhai Thiên Tông chấn tông công pháp. Này huyền ảo cường đại hơn xa khác ngự kiếm thuật có thể sánh bằng. Liền ngay cả trung tâm đệ tử cũng không nhất định có thể học được. Trước mắt người này bạch y thanh niên đã có thể học hội thất tinh ngự kiếm thuật. Như vậy ở Vô Nhai Thiên Tông thân phận khẳng định không phải bình thường. Làm sao có thể xuất hiện tại hỗn độn tu di cảnh? Lại làm sao có thể vì Hắc Thiên Phủ hiệu lực? Hai người tiếng kinh hô truyền vào Gia Cát Minh Nguyệt trong tai. Nguyên lai là Vô Nhai Thiên Tông. Năm đó âm thầm đối cha mẹ chi giao bạn tốt đau hạ sát thủ. Mấy năm nay chung quanh đuổi giết sau đó nhân. Cũng không đúng là Vô Nhai Thiên Tông. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhất hư. Ở luyện tâm ngự kiếm quyết che giấu dưới. Sử xuất bản thân che giấu mạnh nhất thực lực. Thiên mệnh lực, bạch y thanh niên trong mắt dần hiện ra lấy làm kinh ngạc sắc. Chuôi này tinh xảo chủy thủ. Đột nhiên dần hiện ra một điểm màu đen tinh mang. Bộc phát ra một cỗ tràn ngập hủy diệt hơi thở lực lượng. Răng rắc một tiếng vang nhỏ. Bảy đạo bóng kiếm theo trước mắt biến mất. Chuôi này cổ kiếm nhưng lại bị từ giữa bị hư hao hai đoạn. Ngay sau đó, ngực nóng lên, một cỗ máu tươi phun dũng mà ra. Liền ngay cả đã ngưng tụ thành hình nguyên thần. Đều ở giờ khắc này bị đánh trúng dập nát. Mà cũng nhưng vào lúc này, Hắc Thiên Phủ trong đám người. Mấy bính cổ kiếm hàn mũi nhọn chớp động bay bổng lên. Phân biệt hóa ra bảy đạo bóng kiếm, lại không là thứ hướng Gia Cát Minh Nguyệt, mà là hướng tới Kim Đan Phủ cùng Cuồng Đao Phủ đám người rơi xuống. Vội vàng trong lúc đó, liền ngay cả võ sửa không cùng đoạn hết sức lông bông đều trở tay không kịp. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một mảnh huyết vụ phi lạc, chính là trong nháy mắt. Còn có mười mấy tên Kim Đan Phủ cùng Cuồng Đao Phủ đệ tử mất hồn mất phía. Kim Đan Phủ cùng Cuồng Đao Phủ đệ tử rất nhanh theo kinh biến trung kinh tỉnh lại. Rút ra binh khí, hướng tới Hắc Thiên Phủ mọi người sát đi. Trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn, dịch năm xưa, ngươi ở làm gì, võ sửa không cùng đoạn hết sức lông bông đao kiếm ra tay. Ngăn trở mấy bính phi kiếm, cao giọng nổi giận nói. Nhiều năm trôi qua như vậy, hỗn độn tu di cảnh, cũng nên đổi cái chủ nhân, dịch năm xưa nhàn nhạt nói. Đột nhiên trường thân dựng lên, mấy đạo thân ảnh gắt gao đi theo hắn, cùng hướng tu di tháp bay đi. Không tốt, võ sửa không cùng đoạn hết sức lông bông biến sắc, toàn lực đuổi theo, chính là giây lát trong lúc đó, ngũ đạo nhân ảnh liền biến mất ở tu di tháp nội. Một lát qua đi, một tiếng kinh thiên động địa nổ theo tháp nội truyền ra. Đại địa mãnh liệt chấn động đứng lên, kia sừng sững ngàn năm thạch tháp, mãnh liệt đong đưa, cuối cùng vậy mà ầm ầm sập. Đây là có chuyện gì? Liền ngay cả này đang ở đau khổ tư giết người đều ngừng lại. Bất khả tư nghị xem đã hóa thành một mảnh gạch ngói vụn tu di tháp. Gia Cát Minh Nguyệt cũng có chút hồ đồ, xem vừa rồi tình huống. Hiển nhiên Hắc Thiên Phủ cùng Vô Nhai Thiên Tông lẫn nhau cấu kết có điều mưu đồ. Mà theo võ sửa không cùng đoạn hết sức lông bông thần sắc khẩn trương đến xem. Này tu di tháp chung nhất định là cất giấu cái gì trọng yếu gì đó. mà lúc này ngay cả tu di tháp đều bị hủy, trong đó bí mật tự nhiên cũng vô pháp biết được. Ngẫm lại tu di tháp Trung Hoa cửu chết hết không có sai biệt kỳ diệu vận luật. Gia Cát Minh Nguyệt có một chút buồn bã nhược thất cảm giác. Kia một mảnh phế tích bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng dị vang. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên xoay đầu đi, liền thấy một đạo cái khe ở phế tích gian chậm rãi khuếch trương. Bên trong tối như mực một mảnh, phảng phất là một cái vô cùng vô tận không gian. Giây lát trong lúc đó, một đạo thất sắc sáng mờ theo không gian trung xuyên thấu mà ra, đem toàn bộ bầu trời đều ánh thượng thất thải quang mang. Một loại giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm lại dũng thượng trong lòng. Trên cổ tay, tinh huyễn thủ trà quen thuộc thất thải quang mang cũng lượng lên. Còn không có chờ Gia Cát Minh Nguyệt phản ứng đi lại, liền cảm thân thể nhất khinh, nhất luồng vô hình dẫn lực dưới, thân thể không tự chủ được hướng tới kia đạo cái khe bay đi. Trước mắt tối sầm lại, Gia Cát Minh Nguyệt đã tiến vào cái khe bên trong, phía sau cái khe nhanh chóng hợp bế. Trước mắt, từng đạo thất thải quang mang, như xương như tơ bàn huyền phù tại bên người, chậm rãi lưu động, tại kia sáng rọi khí trời dưới. Thân thể cảm giác dị thường nhẹ nhàng, tựa hồ phập phình giữa không trung trong lúc đó, lại giống ở một cái xinh đẹp mà hư vô không gian. Gia Cát Minh Nguyệt hướng bốn phía nhìn lại, này đúng là một cái vĩ đại địa hạ cung điện, mỗi một mặt trên vách tường, đều lóe ra như tinh thần bàn động lòng người điểm sáng. Hội tụ từng đạo thất sắc vầng sáng, chắc hẳn địa cung đây là tu di tháp tối tiếp theo tầng. Cũng chính là tu di tháp trung tâm chỗ, cung điện tiền phương bậc thềm ngai vàng phía trên, ngồi một đạo thon dài tuấn giật thân ảnh, như quân vương bàn nhìn xuống phía dưới. Tại kia thất thải huyễn mũi nhọn bao phủ dưới, thấy không rõ của hắn khuôn mặt, chỉ làm người ta cảm giác thần thánh mà uy nghiêm, cũng có một loại làm Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy không hiểu thân thiết cảm ơn. Kỳ quái là, Gia Cát Minh Nguyệt lại cũng không có nhìn thấy võ sửa không đám người thân ảnh. Bọn họ không là so với chính mình sớm một bước tiến vào tu di tháp sao? Thế nào không thấy bóng người? Tam đại phủ quân, ít nhất đều là nhập hư kỳ cao thủ. Gia Cát Minh Nguyệt khả không tin tu di tháp sập có thể muốn bọn họ tánh mạng. Ký đến chi tắc an chi, Gia Cát Minh Nguyệt cũng lười suy nghĩ nhiều quá. Hướng tới ngai vàng đi đến. Đột nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt ngừng bước chân. Khắc một cái phương hướng, một đạo chắc nịch thân ảnh cũng hướng tới ngai vàng đi đến. Kia trong suốt trong ánh mắt một mảnh mờ mịt. Này không là kia hang trung thần bí thiếu niên sao? Hắn làm sao có thể tới chỗ này? Gia Cát Minh Nguyệt lại là kinh hỉ lại là nghi hoặc. Ngươi là ai? Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, thiếu niên mê hoặc hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt kém chút té xỉu. Đồng dạng vấn đề, tại kia hang trung nàng đại khái đã nghe được quá gần trăm thứ. Vốn cho rằng hắn rốt cục nhớ sở bản thân, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đã quên. Gia Cát Minh Nguyệt ngay cả giải thích đều lười giải thích. Trực tiếp lấy ra một cái gà nướng đệ đi qua. Tỷ tỷ là ngươi à? Ta vừa rồi liền cảm thấy giống như ở đâu gặp qua ngươi. Nguyên lai thật là ngươi. Thiếu niên một phen đoạt lấy gà nướng cắn một ngụm. Vui sướng nói, Gia Cát Minh Nguyệt lại một điểm đều vui sướng không đứng dậy. Sớm chiều ở chung hơn nửa năm, cho hắn lưu lại ấn tượng cư nhiên chính là ở nơi nào nhìn thấy quá. Nhưng lại là giống như, rất đả kích người, làm sao ngươi hội tới chỗ này? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, ta cũng không biết, đi tới đi lui, liền tới nơi này, thiếu niên cắn gà nướng nói. Ngay cả trả lời đều giống như trước đây, dù sao chính là đi tới đi lui đã tới rồi. Đại béo cùng tiểu béo đâu? Tỷ tỷ ngươi có biết chúng nó ở nơi nào sao? Thiếu niên hỏi tiếp nói, Gia Cát Minh Nguyệt càng thương cảm, nguyên đến chính mình ở trong cảm nhận của hắn ấn tượng cư nhiên còn so ra kém hai con kiến. Gia Cát Minh Nguyệt mặc kệ hắn, tiếp tục hướng phía trước đi đến, thiếu niên đi theo Gia Cát Minh Nguyệt bước chân, tiếp tục cắn chân gà, khoảng cách gần, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục thấy rõ người này, tối đen như hắc tóc dài, thâm thúy đôi mắt, anh tuấn mũi. kia tuấn mỹ khuôn mặt phẳng phất từ cao nhất cực tượng sư tinh điêu tế mài mà thành. Chỉ có thể dùng hoàn mỹ đến hình dung, nhưng phần này hoàn mỹ, lại làm người ta cảm giác là như vậy không chân thực. Giữa hai mày lộ ra nhàn nhạt u buồn cùng thê lương. Có tâm chua xót lòng người hiu quạnh cùng cô độc cảm giác. Hắn an vị tại kia cao cao bảo tọa phía trên, nhưng nhìn kia khuôn mặt thân ảnh, Gia Cát Minh Nguyệt lại luôn cảm thấy mờ mịt mà hư vô. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, Gia Cát Minh Nguyệt tinh tế nhớ lại, rốt cục nghĩ tới, lúc trước Nicola phục sinh về sau, trên người cũng không chính là như vậy cảm giác, chẳng lẽ, trước mắt người này cũng là một đạo tử mà sống lại linh hồn. Tuy rằng người này hai mắt nhắm nghiền, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể cảm giác được trên người hắn sinh cơ. Khai thần thuật tìm kiếm mà đi, của hắn tâm thần chính rơi vào không minh, phảng phất bị vây ngủ say bên trong. Người này là ai? Gia Cát Minh Nguyệt lầm bầm lầu bầu hỏi. Căn bản là không có trông cậy vào bên người ai đó có thể cấp ra đáp án. Tu Di Võ Tôn, cố tình lúc này đây, thiếu niên lại cấp ra đáp án. Ngươi nói cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc cho rằng bản thân nghe lầm. Tu Di Võ Tôn, thiếu niên lặp lại một câu. Ngươi làm sao mà biết? Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu hỏi. Ta liền là biết, thiếu niên một bộ đương nhiên bộ dáng. Nhưng là nghe thế dạng trả lời, Gia Cát Minh Nguyệt nhưng không có một tia hoài nghi. Hắn nói là, hắn liền nhất định là, người này thiếu niên trên người có nhiều lắm thần bí chỗ. Căn bản vô pháp dùng lẽ thường đi suy đoán, nhưng là nghe nói Tu Di Võ Tôn không là kiến hảo Tu Di Tháp về sau sẽ chết sao. Còn có người này thiếu niên, bao gồm bản thân, đến nơi đây lại là bởi vì sao? Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không nghĩ ra. Đúng lúc này, kịch chiến thanh truyền đến, mấy đạo thân ảnh một bên kịch chiến không nghỉ, một bên hướng này phương hướng chạy tới. Đúng là trước một bước tiến vào Tu Di Tháp võ sửa không ôn hòa năm xưa đám người. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục gặp được hỗn độn Tu Di cảnh tam đại phủ quân chân thật thực lực. Mỗi một nhân ra tay đều có tiếp cận Diệp Cô Hồng thực lực. Đều là nhập hư đã ngoài, mà làm Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc là, Cát Cao đi theo Dịch năm xưa bốn người, thực lực thoạt nhìn vậy mà cùng tam đại phủ quân lực lượng ngang nhau. Lấy nhị địch ngũ dưới, võ sửa không cùng đoạn hết sức lông bông tả chi hữu chuyết chật vật không chịu nổi. Người người mang thương, một bên nan nan ngăn cản đối thủ công kích, một bên hướng này phương hướng lui đến. Gia Cát Minh Nguyệt biết này Dịch năm xưa mấy người một người thực lực đều ở bản thân phía trên. Mà bản thân lại vừa mới giết bọn họ nhân, nào dám cùng bọn họ chạm mặt, vội vàng lôi kéo thiếu niên trốn được ngay vàng mặt sau. Lặng lẽ hướng ra phía ngoài nhìn lại, Dịch năm xưa mấy người toàn bộ tinh thần đối phó võ sửa không hai người. Cũng không có nhận thấy được bọn họ, cũng thật không ngờ trừ bỏ bọn họ còn có thể có khác nhân cũng tiến nhập địa cung. À, võ sửa không cùng đoạn hết sức lông bông cùng kêu lên trầm đục. Thân thể trùng trùng bay ra, rơi xuống ngai vàng phía trước, vừa rơi xuống đất liền phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên ở đối phương vây công dưới bị thương không nhẹ. Cũng may mắn bọn họ có nhập hư cảnh giới thực lực. Phải thay đổi người khác, đã sớm mất hồn mất phía, bất quá bọn họ tình huống cũng không hảo đến chỗ nào đi. Toàn thân kinh mạch cốt cách vỡ tan, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều thâm chịu bị thương nặng. Nếu không là dựa vào hư cảnh giới nguyên thần, căn bản chống đỡ không đến bây giờ. Bọ ngựa đấu xe, không thức thời vụ, Dịch năm xưa hừ nhẹ một tiếng. Dẫn dắt khác mấy người xông tới, kia mấy người không chỗ nào không phải là dâu dài phiêu nhiên khí độ bất phàm. Vừa thấy chỉ biết không là người bình thường vật, nhất định là đại tông môn võ phủ thành danh túc lão. Dịch năm xưa, ngươi dám phản bội thượng tôn. Chẳng lẽ liền chưa hề nghĩ tới hậu quả sao? Võ sửa không gian nan khởi động thân thể, phẫn hận đối Dịch năm xưa nói, chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền tính thân thể toàn hủy, hắn cũng có thể tử mà trọng sinh, nhưng này dù sao cần thời gian, mà đối phương làm sao có thể cấp hắn như vậy thời gian? hậu quả, võ sửa không, ngươi cho là qua hôm nay trên đời còn có thể có tu di võ tôn sao? Dịch Năm Sư lạnh lùng hừ một tiếng, nói, võ sửa không, đoạn hết sức lông bông, ta cho các ngươi một cơ hội, thần phục cho ta tha các ngươi bất tử. Từ đây hỗn độn tu di cảnh liền là chúng ta ba người thiên hạ, Dịch Năm xưa. Ngươi cho là không có thượng tôn, còn có thể có hỗn độn tu di cảnh sao? Chính là chỉ thượng tôn vừa chết, tam tông ngũ phủ sẽ đem hỗn độn tu di cảnh san thành bình địa. Trả lại ngươi thiên hạ, thí thiên hạ, đoạn hết sức lông bông cao giọng giận xích. Tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn cứ một thân phóng đãng khí. Này các ngươi tự nhiên không cần lo lắng, trăm dặm võ tôn đã đáp ứng quá ta. Sau khi xong chuyện, bảo hỗn độn tu di cảnh bình an, Dịch Năm xưa nói. Ha ha ha ha, nguyên lai là trăm dặm trường cung. Ta nói làm sao ngươi có thể thỉnh cầu Vô Nhai Thiên Tông. Ngay cả bọn họ Thái Thượng Trưởng Lão đều nguyện ý thay ngươi bán mạng. Nguyên lai là bởi vì hắn. Bất quá ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng các ngươi vài cái. Có thể giết được tu di võ tôn sao? Chỉ cần thượng tôn nhất thức tỉnh, các ngươi sẽ chờ đi tìm chết đi, đoạn hết sức lông bông cuồng tiếu nói. Thức tỉnh thì thế nào? Bất quá một đạo không có bản tôn nguyên thần mà thôi, một gã lão giả khinh miệt nói xong. Rút ra một thanh cổ kiếm mân y chứ cắt minh nguyệt trước mắt sáng ngời. Đan theo tính chất đến xem. Chuôi kiếm này so với Diệp Chi Thư chuôi này cắn hồn tà kiếm đều phải thắng được không thôi một cái. Cấp bậc, đủ để xưng được với tuyệt thế thần binh. Nhưng kỳ quái là, kiếm chung nhưng không có một điểm linh tính. So với Lăng Phi Dương phá sát kiếm đều kém không ít. Theo lý thuyết, trải qua nguyên thần chi hỏa thiên truy bách luyện đạt tới như vậy phẩm chất. Liên tính không có linh thức, bao nhiêu cũng nên có chút linh tính. Cố tình chuôi kiếm này chung một mảnh tĩnh mịch, cùng phổ thông binh khí không có gì khác biệt, thật sự rất kỳ quái. Hư thần kiếm, nhìn thấy chuôi kiếm này, võ sửa không cùng đoạn hết sức lông bông đồng thời cả kinh. Phản ứng đi lại, đoạn hết sức lông bông giận dữ hét, Ti Bỉ, Hà Huyền Duy, các ngươi dĩ nhiên là muốn đem thượng tôn nguyên thần luyện thành kiếm linh, không sai. Coi như có chút ánh mắt. Chờ chuôi này hư thần kiếm dùng võ tôn nguyên thần luyện thành kiếm linh. Thánh vân thiên cảnh bên trong, còn có ai có thể là trăm dặm thượng tôn địch thủ? Tên kia lão giả cuồng tiếu nói, hắn đúng là Vô Nhai Thiên Tông tứ đại thái thượng trưởng lão chi nhất Hà Huyền Duy. Nguyên lai trước mắt người này chính là tu di võ tôn nguyên thần. Khó trách hội gây cho nhân mờ mịt hư vô kỳ dị cảm giác. Này thoát ly bản tôn độc lập tồn tại nguyên thần, bất chính cùng Nicola linh hồn phục sinh giống nhau đến mấy phần sao? Mà Vô Nhai Thiên Tông cùng Hà Huyền Duy việc này mục đích, cũng đang là vì tu di võ tôn này nói nguyên thần. Kia bản hư thần kiếm nếu đem một gã võ tôn nguyên thần luyện vì thần thức, không biết nên có bao nhiêu sao cường đại, địch nhân chính là bằng hữu. Gia Cát Minh Nguyệt tâm lý thật tự nhiên đứng ở tu di võ tôn nhất phương. Cuồng trong tiếng cười, Hà Huyền Duy đã một kiếm hướng còn ở ngủ say bên trong tu di võ tôn nguyên thần xua đi. Trên thân kiếm hiện lên một mảnh đoạt nhân tâm phách dị quang. Dừng tay, đoạn hết sức lông bông cùng võ sửa không đồng thời một tiếng quát chói tai. Nhưng là trọng thương dưới, liền ngay cả đứng đều đứng không được. Mắt thấy kia một mảnh đoạt nhân tâm phách dị quang hướng tới tu di võ tôn bao phủ mà đi. Đoạn hết sức lông bông cắn răng một cái, nhất hét lên điên cuồng. Một đạo nho nhỏ bóng người theo ngực bắn ra, kia bóng người chỉ có nắm tay lớn nhỏ. Râu tóc đều dựng cùng đoạn hết sức lông bông vẻ mặt giống nhau như đúc. Trong tay chuôi này cùng thân hình nhất trí trường đao đón gió mà dài. Nháy mắt trở nên cùng đoạn hết sức lông bông trong tay đao giống nhau lớn nhỏ. Khí thế ngập trời hướng Hà Huyền Duy bổ tới. Đây là phá thần nhập hư sao? Gia Cát Minh Nguyệt khiếp sợ xem trước mắt nho nhỏ bóng người. Làm thực lực tấn chức đến nhập hư cảnh giới sao? Nguyên thần càng thêm ngưng luyện cường đại. Có thể thoát ly bản thể thần du rất hư. Thậm chí đả thương người vô hình. nhưng nguyên thần cùng bản tôn cường so thủy nhưng vẫn còn yếu nhược tiểu nhiều lắm. Không đến vạn bất đắc dĩ, không có ai nguyện ý tế ra nguyên thần. Phải biết rằng nguyên thần không phá thần bất diệt. Lúc này nguyên thần đã cường đại đến liền tính thân thể hủy diệt đều có thể thành công phục sinh. Trở thành tu luyện giả lớn nhất bảo mệnh pháp bảo. Ai muốn ý dễ dàng mạo hiểm. Lúc này Đoạn hết sức lông bông. Hiển nhiên đã liều mạng. Cuồng đao chém xuống. Liền ngay cả Hà Huyền Duy cũng không dám đại ý. Đao kiếm tương giao. Hư thần kiếm bị đãng hướng một bên. Kia đoạt nhân tâm phách dị quang chợt lóe mà không, nhưng là ngay tại đồng thời, một bàn tay hướng Đoạn hết sức lông bông nguyên thần chụp đi. Cường đại năm đạo khí tuôn ra mà ra, kia nguyên thần trong phút chốc bụi tan khói diệt, hóa thành hư vô, cùng bản thể so sánh với, nguyên thần đích xác muộn yếu ớt nhiều lắm mà ni Đoạn hết sức lông bông thân thể nhoáng lên một cái. Hỗn độn tu di cảnh một thế hệ kiêu hùng. Như vậy khí tuyệt bỏ mình, chí tử, vẫn như cũ một mặt cuồng ý, trong mắt vẫn như cũ tức giận ngập trời. Hà Huyền Duy xem đều không có liếc hắn một cái, lại giơ lên hư thần kiếm, võ sửa không một mặt tuyệt nhiên, cũng chuẩn bị sử xuất nguyên thần, thân thể trọng thương dưới, cũng chỉ có nguyên thần còn miễn cưỡng có một chút lực. Ngươi là loại người nào? Ta ở nơi nào gặp qua ngươi? Đúng lúc này. Tên kia thiếu niên đột nhiên theo ngai vàng sau đi ra. Xem Hà Huyền Duy hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên đi ra ngoài. Thầm mắng một tiếng ngu ngốc. Biết thực lực của đối phương. Gia Cát Minh Nguyệt không có dễ dàng hiện thân. Mà là lặng lẽ rút ra chủy thủ. Xem thiếu niên đột nhiên xuất hiện. Dịch năm xưa cùng Hà Huyền Duy mấy người đều hơi kinh hãi. Tinh tế đánh giá vài lần. Ở trên người hắn cũng không có cảm giác đến quá cường đại hơi thở. Này mới yên lòng, đoán rằng hắn khẳng định là thừa dịp võ sửa không hai người ngăn cản bọn họ thời điểm lặng lẽ lưu. Vào, hỗn độn tu di cảnh này đó tuổi trẻ đệ tử, vì tăng lên thực lực ngay cả tánh mạng đều có thể bất cứ giá nào. Mạo loại này hiểm cũng chẳng có gì lạ, cút ngay, Hà Huyền Duy lãnh quát một tiếng, tự cao thân phận. Cũng không có hướng hắn động thủ, ngươi có phải không phải đến chơi với ta? Đã thật lâu không ai chơi với ta, thiếu niên đáng thương hề hề nói. Cút, Hà Huyền Duy lại quát lạnh, trên mặt đã có tức giận, ta nhất định gặp qua ngươi, ngươi chơi với ta được không được? Thiếu niên nhất quyết không tha nói. Hà Huyền Duy trên mặt sát khí vừa hiện, đè lại chuôi kiếm liền muốn động thủ, đúng lúc này. Một thanh tinh xảo chủy thủ loang loáng lóe ra nghênh diện mà đến. Gia Cát Minh Nguyệt biết người này thiếu niên tuy rằng thực lực cường thái quá. Nhưng là một điểm tâm cơ đều không có. Sợ hắn nhất thời vô ý chịu thiệt. Đành phải thưởng ra tay trước. Hà Huyền Duy trong lòng giật mình. Trường kiếm ở thân tiền xẹt qua nói khí mang, leng keng, vài tiếng giòn vang. Hà Huyền Duy rốt cục chặn Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ. Lại vẫn như cũ kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, ngự kiếm thuật, không hề nghi ngờ, đối phương dùng là ngự kiếm thuật, nhưng cùng bọn họ Vô Nhai Thiên Tông một kiếm hóa thất tinh ngự kiếm thuật bất đồng. Hơn sắc bén cùng trực tiếp, đây rốt cuộc là cái nào tông phủ ngự kiếm thuật, mặc kệ bọn họ thế nào đoán đều đoán không ra thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Vô luận của nàng luyện tâm ngự kiếm quyết luyện nhiều lắm sao xuất thần nhập hóa. Thủy nhưng vẫn còn vô pháp bù lại cấp bậc chênh lệch. Nếu bản thân cũng có thể tượng Đoạn hết sức lông bông như vậy nguyên thần xuất khiếu. Hà Huyền Duy căn bản không có cơ hội trốn được đi. Tâm niệm vừa động, Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi chủy thủ, theo ngai vàng sau hiện ra thân hình, Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.